Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257. Khoản đãi, lại cầu phiếu, trọng kích động vật tiểu não bộ vị rất dễ dàng làm cho choáng váng. Càng nặng sẽ còn đột ngột chết tại chỗ. Bất quá này lợn không chết, chỉ là xuất hiện cứng ngắc, phản ứng choáng váng đi qua. Dương Thúc bảo vẫy gọi ra hiệu bọn hắn mau đem nó đặt lên đồ tể đài đến lấy máu. Nam Phi lò sát sinh mổ heo phương thức truyền thừa tại châu Âu. Bọn hắn không lấy máu, nhưng nông thôn địa khu thổ dân người mổ heo phương thức vẫn là lấy máu. Bao quát những dã thú khác đều lấy máu. Bọn hắn biết lấy máu sau vị thịt nói càng nhẹ càng ăn ngon hơn. Giống như ban mổ heo giết bò giết dê đều lấy máu. Hắn bán ra lợn dê bò thịt rất được hoan nghênh. Mùi vị không đồng dạng. Dương Thúc bảo gặp qua mổ heo nhưng chưa từng giết. Cuối cùng rút đao tử còn phải những người khác tới. Lão hiệp khách chơi đao chơi nhanh cả một đời. Mổ heo với hắn mà nói rất đơn giản. Hắn rút ra đồ đao đến kéo cái đao hoa hướng về phía tim heo liền chuẩn bị đâm đi vào. Ban ngăn lại hắn nói, cắt khí quản cùng động mạch, đừng đụng trái tim, nhưng dạng này sẽ để cho nó chịu tội đi. Lão hiệp khách hoài nghi hỏi, đâm trái tim không quản là tử vong tốc độ vẫn là chảy máu tốc độ đều là nhanh nhất. Ban không thể không giải thích hai câu, lồng ngực có áp lực, trái tim một khi vỡ vụn vậy sẽ có huyết dịch lưu tại lồng ngực. Lúc này ô nhiễm nội tạng cùng thịt. Tóm lại cắt yết hầu đi, cắt yết hầu cũng không phải đại bôi cái cổ, thực quản không có khả năng cắt đứt, phòng ngừa ô nhiễm ăn thịt, Dương Thúc bảo mang theo thùng lại bắt đầu thu thập máu heo. Tiết bò quá tanh chỉ có thể uy sư tử uy lửng mật. Máu heo không đồng dạng, này có thể làm máu ruột ăn, lợn bị treo lên đến, huyết dịch đỏ thắm ào ào phún ra ngoài. Rất bất ma thú tinh linh. Ban tiếp nhận đao chuẩn bị cho lợn chóc ra. Dương Thúc bảo nhìn qua bọn hắn cho dê bò đi ra. Thế là khoát tay nói, đừng trực tiếp dùng đao lột đi, dạng này da heo liền lãng phí. Tính toán ta tới đi, cái này ta hội. Hắn lão ra mổ heo đều là đem lợn lấy máu sau treo lên, sau đó tại lợn chân sau cắm một cây cái ống đi đến thổi hơi. Bất quá bây giờ nuôi dưỡng heo trắng không cần phiền toái như vậy. Da heo lỏng, có thể dùng đao lột đi. Con lợn này da heo không có cách nào trực tiếp lột đi. Nó mỗi ngày tập thể dục làm da rất căng. Trước tiên cần phải thổi hơi mới được. Nam Phi thức mổ heo da heo đều lãng phí. Bọn hắn dùng đao cụ đem da heo bóc ra thời điểm phía trên sẽ có dính rất nhiều thịt heo. Đến lúc đó còn muốn dùng đao cụ phá da heo. Cuối cùng da heo sẽ trở nên lồi lõm. Chỉ có thể ném đi. Lão Dương nhớ lại tuổi thơ cùng thời đại thiếu niên mổ heo tràng cảnh. Hắn đem lợn treo lên đến. Ở phía sau vó trên căn dùng đao mở lỗ nhỏ. Nhét vào một cây ống mềm sau đó thổi lên. Việc này từ trước đến nay đều là làng bên trong hài tử làm. Đại nhân nói là để bọn hắn rèn luyện lượng hô hấp. Đứa nhỏ cũng vui vẻ đi biểu hiện ra. Mặt khác thổi ra heo cùng thổi hơi cầu có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc ấy bọn hắn không có smartphone cùng máy tính chơi. Thổi lợn trò chơi này còn rất được hoan nghênh. Lão Dương ngậm lấy cái ống phồng má thổi lên. Hắn hiện tại lượng hô hấp rất kinh người. Da heo chậm chậm liền phồng lên. Thời gian lờ mờ nghịch chuyển, hắn hoảng hốt lại nhìn thấy tuyết trắng mênh mông hạ trong tiểu viện. Một thiếu niên tại đồng bạn chen chúc hạ thổi ra heo tràng cảnh. Mấy cái trưởng thành hán tử ngồi xổm ở chung quanh một bên nói đùa một bên hút thuốc. Còn có mấy cái phụ nữ tại trong phòng bếp vội vàng. Ba ba ba, tiếng vỗ tay đánh gãy hắn hồi ức. Mason một bên vỗ tay một bên sợ hãi thán phục. Miệng ngươi công việc thật tốt a. Dương Thúc bảo lườm hắn một cái. Đi đem đốt lên nước dẫn tiến đến. chuẩn bị cho lợn lui lông. Cái gì? Cái khác ba người đều sợ ngây người. Còn muốn cho nó lui lông? Đây là cho nó trưng nhà tắm hơi đi. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Da heo cũng có thể ăn. Có thể dùng tới làm da heo đông lạnh. Ăn rất ngon. Ba người cùng một chỗ lắc đầu. Da heo không thể ăn. Dương Thúc Bảo nói ra. Đem nước nóng dẫn tiến đến. Các ngươi giết dê. Ta tự mình tới cho nó lui lông. Lia là cái chịu khó lại dịu dàng nữ nhân. Nàng đến đây hỗ trợ. Hai người tân tân khổ khổ cho lợn lui lông. Bên kia đã đem dê giết tốt. Thịt dê dê bài dê xương dê dê đầu đàn vó dê xuống nước các loại. Trưng bày ngay ngắn trật tự. Dạng này lại tiếp lấy thu thập lợn. Đem lợn dê đều sau khi thu thập xong chính là chuẩn bị cơm tối. Nhưng lợn thịt dê còn không thể trực tiếp vào nồi. Trước tiên cần phải tại trong tủ lạnh tiến hành đông lạnh. Thừa dịp thời gian này, Dương Thúc Bảo đi vườn rau bên trong móc một chút rau quả. Lại đem hai ngày trước làm đồ chua cùng đem ra. Rau xanh rất thích hợp làm dưa chua. Hắn hôm nay liền muốn làm dưa chua quái thịt heo. Đây coi như là Đông Bắc trong thức ăn lão đại một trong. Hắn đem lò nướng trở tới. Đi đến thêm vào than sau xuyến bên trên thịt dê làm thịt nướng. Mason muốn làm một đạo món ngon. Lúc đầu Dương Thúc Bảo nghĩ hầm cái sườn cừu non. Nhưng chỉnh phiến xương sườn nhường Mason mang đi. Hắn nói ra. Hôm nay ta làm cho ngươi cái voi lỗ tai. Italy đồ ăn. Ngày đó vốn định đưa cho ngươi bằng hữu làm món ăn này tới. Nhưng ngươi tính tiền. Ta không có nhẫn tâm làm thịt ngươi. Vừa mới chạy tới Nicole tò mò hỏi. Voi lỗ tai. Danh tự này thật quái. Mason cầm lên nửa phiến sườn cừu non cho nàng xem. Nhìn, giống hay không voi lỗ tai? Nicole nhìn kỹ một chút sau ngay thẳng lắc đầu. Không quá giống, đó là bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy thảo nguyên voi. Biết chân chính voi tai là dạng gì mà người không nhìn thấy. Bọn hắn cảm thấy đây chính là voi lỗ tai dáng vẻ. Mason một bên nói một bên cho sườn cừu non vung, bột mì, cuối cùng chùm lên bột bánh mì, một cái chảo dầu rán vàng óng, thơm nước, hắn là dùng cái chảo chậm rãi rán, quá trình bên trong muốn múc dầu đến không ngừng rơi tại phía trên. Rán một hồi liền muốn cho nó xoay người, Mason giảng dài, ta tại Milan nhìn thấy đầu bếp lật thịt than không cần công cụ. Bọn hắn dùng ngón tay nắm vuốt đến lật qua, cho nên bọn hắn ngón cái cùng trên ngón trỏ tất cả đều là vết chai. Bị phỏng lại biến thành vết chai, Nicole hồ nghi hỏi, Dương Thúc Bảo điểm một cái chán của nàng nói ra. Đồ đần, đương nhiên là trước thông qua biện pháp khác đem ngón cái ngón trỏ mài ra kén tới. Nicole ôm lấy, tiểu hắc tại lão Dương trước mặt lắc. Trong miệng giật dây nói, cắn hắn, hắn là người xấu, cắn hắn. Mason vô cùng ngạc nhiên, một lát sau lại lộ ra một mặt chán ghét, hôi chua mùi vị. Chờ Nicole mang theo đại hắc tiểu hắc sau khi ra cửa, hắn cho lão Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, ha ha, đồng nghiệp, người chừng nào thì cùng với nàng thông đồng đến cùng nhau. Dương Thúc Bảo không vui nói, cái gì gọi là thông đồng? Chúng ta này gọi trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Mason không quản, hắn hỏi, Agatha làm sao bây giờ? Người chuẩn bị gia nhập Zulu tộc hoặc là làm một tên tù trưởng sao? Như thế ngươi có thể cưới bốn cái lão bà. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói, ta cùng Agatha không có bất cứ quan hệ nào. Chính là nàng cảm thấy ta không tệ. Vẻn vẹn mà thôi. Mason vẫn như cũ không quản. Trở về hắn dùng cười lạnh. A, cặn bã nam. Hắn lặp đi lặp lại dán voi lỗ tai. Dương Thúc Bảo bên này lại thật nhanh chuẩn bị Đông Bắc đồ ăn. Dưa chua quái thịt heo. Tương đại xương cốt. Tam tiên. Thịt băm viên. Đậu rác hầm xương sườn. Ớt xếp khoai tây phiến. Lúc đầu hắn còn muốn làm gà con hầm nấm, nhưng trước mặt đồ ăn đã làm đủ nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha đã bị hắn để mắt tới con kia gà sao. Lão hiệp khách cùng Nicole, Mason cùng Thiến Thiến, ban vợ chồng, Dương Thúc bảo duy nhất một lần đem có thể để tới bằng hữu toàn bộ cho an bài tiến cái đình nhỏ bên. Trong, đêm nay bữa cơm này là hắn yến thỉnh bữa thứ nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.